Chương 101, dắt Hồng ly khai. Ai biết Long Hy Thược không để ý đến Kakashi, mà là đi tới rủa hỉ củ hệ nãy trước mặt. Hồng tỷ tỷ, ngươi không có việc gì chớ? Long Hy Thược cười hỏi. Lúc này, Asuma đột nhiên xuất hiện, che ở rủa hỉ củ hệ nãy cùng Long Hy Thược ở giữa. Asuma Long Hy Thược lạnh lùng nói, mời tránh ra. Trong giọng nói tuy là rất có lễ phép nhưng trong đó sát ý người ở chỗ này đều có thể lĩnh hội đạt được. Ta sẽ không để cho ngươi tới gần Hồng. Ạ Sù Mạ vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, đồng thời tay cũng lấy ra phi yến. Ạ Sù Mạ lời nói làm cho Long Hy Thược nhướng mày, chúng ta giữa sự tình dường như còn chưa tới phiên ngươi tới nhúng tay đi. Kakashi chuẩn bị lui về Ạ Sù Mạ bên người thời điểm, lại bị Ịt Chĩa ngăn cản đến. Kakashi, ngươi đối thủ nhưng là ta. Kakashi bất đắc dĩ, nhanh chóng móc ra một bả phi tiêu, trượt về ủ chỉ hạ Ịt Chĩa. Ịt Chĩa buông lỏng lánh ra, đồng dạng hươi ra quả đấm của mình. Thưa đại nhân, cái này nhân loại liền giao cho ta đi. Phía sau kỳ sảm cơ giao cơ vọt tới, hắn đã sớm xem cái này đại hồ tử khó chịu, nghe Ịt Chĩa nói, cố nộ hạ thực lực rất mạnh, ta đến lúc đó muốn nhìn các ngươi một chút bản lĩnh. Kỳ sảm cười quái dị cơ giao cơ bén nhọn bổ về phía Asuma. Asuma nhổ ra trong miệng điếu thuốc lá, cầm lấy chính mình mến yêu phi yến, tay ra tóc tê dại cản kỳ sảm đập tới giao cơ đại đao. Kakashi, ngươi không phải của ta đối thủ, cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian, cảm thụ thống khổ, còn không bằng nhanh lên một chút nói ra Uzuma Kina rủ tổ rơi. Ịt Chĩa bắt lại Kakashi tập kích tới được tay trái, thản nhiên nói. Hừ, mặc kệ ngươi là vì cái gì, ta đều sẽ không nói cho ngươi nạ rủ tổ rơi, trốn tránh cổ nổ hạ ra hỏa, tiếp thu nghiêm phạt đi. Nói Kakashi chân cũng hướng Ịt Chĩa đá ra ngoài, đáng tiếc. Ịt Chĩa lánh ra, ngược lại đem Kakashi đá bay ra ngoài. Mà kỳ sạm bên kia đã trải qua tay, ạ sủ mạ căn bản là không cách nào kháng trụ kỳ sạm bạo lực công kích, một cái không cẩn thận đã bị sắc bén dao cơ ở cánh tay rạch ra một đạo thương không nhỏ cửa. Ịt Chĩa, tình báo trọng yếu. Long Hy Thược ở đứng một bên thản nhiên nói. Lần này Ịt Chĩa khó được gật đầu, chỉ thấy Ịt Chĩa thật nhanh xuất hiện tại Kakashi trước mặt. Trong mắt tinh hồng tam câu ngọc xạ dịn gẳng thật nhanh xoay tròn thành tam giác quạt say gió. Ở Kakashi vẻ mặt giật mình ánh mắt, Ịt Chĩa thản nhiên nói, thủ cỏ mì ai chứng kiến rùa hỉ cụ hệ mẹ khẩn trương biểu tình. Long Hy Thược ôn nhu nói ra, Hồng tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, hai người kia là sẽ không chết. Hắn biết Hồng không muốn nhìn thấy ngày xưa đồng đội chết ở trước mắt của mình, mà Long Hy Thược lúc đầu cũng không có giết chết ạ sủ mạ cùng Kakashi quyết định này. Dù sao hai người này vẫn là rất trọng yếu quân cờ. Hy Thược, ngươi thực sự gia nhập cái tổ chức này sao? Rùa Hỉ Cụ Hệ này hỏi. Ta là cái tổ chức này người sáng lập. Như vậy A Hồng tỷ tỷ, ngươi nguyện ý cùng ta ly khai sao? Long Hy Thược mỉm cười nói, ngầm cho Nột Thu một cái thủ thế. Nột Thu hội ý gật đầu, xoay người tại chỗ biến mất. Ừ, Hồng tự nhiên rất nguyện ý, nhưng là cổ nổ hạ bên này không biết, nàng lần này cùng Hy Thược vừa đi vậy đã kinh không chạy thoát phản nhẫn tội danh. Nàng ngược lại không phải là lưu ý cái này, mà là đang ý học sinh của mình. Hy nạ ta bọn họ à? Long Hy Thược tự nhiên có thể nhìn ra rùa hỉ cụ hệ mẹ tâm tư. Qua một thời gian ngắn, ngươi vẫn là thầy của bọn họ, phản nhẫn thân phận cũng sẽ rất nhẹ nhàng xóa đi. Qua một thời gian ngắn, chú nạ tỉ mặc cho đệ ngũ hồ ca, nói vậy khôi phục rùa hỉ cụ hệ mẹ nì dạ thân phận là rất thoải mái nhất kiện sự tình. Nếu như đản rồ cái kia lão bất tử không đồng ý lời nói, Long Hy Thược cũng chỉ đành dẫn đầu bắt hắn khai đao. Nghe được Long Hy Thược câu này lời nói, rùa hỉ cụ hệ mẹ an tâm, nàng bây giờ là đối với Long Hy Thược một vạn cái tín nhiệm. Hơn một tháng qua này dày vò, đã kinh để cho nàng cảm giác sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ. Nàng hiện tại thầm nghĩ giúp vào người yêu bên người, còn lại sự tình nàng đã kinh vô hạ cố cờ. Frank, Nội Thu đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, đem hai cỗ thi thể ném ở mà. Từ trang phục nhìn ra được tới bọn họ đều là ám bộ. Thực đại nhân, người giao cho ta đã kinh hoàn thành. Nột Thư nói rằng. Khá vô cùng à, Nột Thư, nhanh như vậy liền hoàn thành. Nghe được thực đại nhân tán thưởng, Nột Thư cười càng thêm sán lạ. Hồng tỷ tỷ, ngươi xem một chút hai cái này ám bộ có phải hay không liền bình thường giám thị người của ngươi ư? Không sai. Rùa hỉ củ hệ mẹ chứng kiến ngã xuống đất ám bộ thi thể, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ chán ghét. Bình thường hai cái này ám bộ luôn ở nhà mình chu vi giám thị cùng với chính mình, cho dù là giáo dục học sinh, bọn họ cũng hình bóng không cách gần nấp ở phía sau, thực sự là phiền chết người đi được mà lúc này chứng kiến ít chỉ ánh mắt biến hóa, cả cả xì mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, sau đó xuất mồ hôi chán nhìn ít chỉ nói, đại khái chỉ có đồng dạng cũng có xạ gì găng người, mới có thể đối kháng một chiêu này. Không sai, chỉ cần đủng có xạ gì găng lời nói, thì bấy nhiêu có thể chống lại một cái này mạn dễ kỳ ổ xạ gì găng. Nói ít chỉ chợt một mở con mắt, thế nhưng, cái này đặc biệt xạ gìn gẳng nhãn thuật, ảo thuật sủ của họ Mỹ là không cách nào phá giải, chỉ có sở hữu giống nhau huyết thống, giống nhau huyết kế giới hạn người mới có thể đánh tới ta. Khi nhìn đến ít chỉ ánh mắt trong nháy mắt, cả cạ xì cả người chấn động, cả người lâm vào sủ của họ Mỹ không gian. Đến khi cả cạ xì hoán quá thần lai thời điểm, phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh kinh khủng bên trong không gian, càng thêm làm cho cả cạ xì cảm giác được kinh khủng là... chính mình đang bị trói lên một cái thập tự giá mặt, vô luận như thế nào tránh thoát, chính mình cũng không có cách nào tránh thoát. Đây là, ít chĩa lại xuất hiện tại cả cạ sĩ trước mặt, vẫn như cũ là màu lót đen thêu hồng sắc tường vân phục sức, vẫn như cũ là lánh băng băng gương mặt, bất quá lúc này đây tay lại cầm một thanh dài dài nhẫn đao. Cả cạ sĩ, hoan nên đi tới sủ khó mì thế giới, ở cái này thế giới, ngươi sắp sửa vượt qua 72 giờ. Mà phía ngoài thời gian đem chỉ biết từng trải một giây. Vừa nói, ít chia một bên đi tới cả cạ xì trước mặt, có nhẫn đao hướng về phía cả cạ xì ngực hung hăng đâm đi. À, cả cạ xì cảm giác được một hồi to lớn đau đớn lan khắp toàn thân của mình, mồ hôi trực tiếp tràn ra đến, tinh thần có chút muốn hỏng mất cảm giác. Được rồi, cả cạ xì, đã quên nói cho ngươi biết, ở bên trong vùng không gian này bị thương tổn lời nói, trong hiện thực, tinh thần của ngươi sẽ chịu đến đẳng cấp tương đương thương tổn. Được rồi, ngươi còn có 71 giờ đồng hồ 59 phân 30 giây hưởng thụ cái này tư vị mất hồn. Nói xong, ít chia tay lại xuất hiện một bả nhẫn đao, hướng về phía cả cạ xì thật nhanh đâm đi. À, lại là một tiếng kêu thê thảm vang dội khắp không gian thời gian liền như vậy một điểm một giọt quá khứ. Một giờ về sau, nhìn đã đến bên bờ tan vỡ cả cạ xì. Ít chia minh bạch bây giờ cả cạ sĩ chắc là đến rồi sát biên giới, nếu như đang xuất thủ lời nói, cả cạ sĩ thực sự sẽ chết. Ít chia thu tay lại cả cạ sĩ, đã xảy ra chuyện gì, vì sao nói lời nói, ngươi gục, ngươi hiện tại thế nào ạ? Xú mà một cái ngoan chiêu bức lui kỵ sạm nhanh chóng đi tới tại hắn thoạt nhìn vô duyên vô cớ gục ở tại mà. Cả cạ sĩ, không có việc gì, ta còn có thể chống đỡ vừa mới nói xong, cả cạ sĩ liền một cái không nhịn được. May mắn ả sủ mạ tay mắt lanh lẹ, đỡ cả cả xì, có thể dùng cả cả xì không có ngã xuống đất. Nhìn thở hồng hộc cả cả xì, ả sủ mạ chân mày cau lại, cả cả xì hẳn là không thể đang chiến đấu. Như vậy kế đó chiến đấu thì phiền toái. Hơn nữa ả sủ mạ nhìn một chút nước mấy bóng người. Thật là khủng khiếp tổ chức, bọn họ rốt cuộc là người nào? Ả sủ mạ thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm ăn mặc màu lót đen thêu hồng sắc tường vân phục sức mọi người. Kỳ sàm nhoáng lên đi tới ịt chìa bên người, nhìn không có hôn mê cả cả si, kỳ quái nói rằng, chúng ịt chìa chiêu này, tinh thần lại còn không có hỏng mất á. Kỳ sàm hảo tâm nhắc nhở, ịt chìa, sau này ngươi phải cẩn thận sử dụng a, quá độ vận dụng cái kia chỉ ánh mắt lời nói, ngay cả ngươi cũng biết có nguy hiểm. ịt chìa không có trả lời kỳ sàm quan tâm, mà là thả bưng ánh mắt tay phải, lạnh lùng nhìn về phía còn không có tỉnh lại cả cả si, hiện tại, có thể nói cho chúng ta biết nạ rủ tổ rơi xuống sao? Hử, ngươi mơ tưởng, tức khiến cho ngươi giết ta, ta cũng là sẽ không nói. Cạ cạ xì kiên định hồi đáp. Nếu như vậy kỳ sảm, chúng ta đem cạ cạ xì mang đi. Ít chia lạnh lùng nói. Không cần Long Hy Thược đột nhiên xuất hiện tại Ít chia bên người, tình báo đã tới tay chúng ta đi thôi. Ừ, Thược đại nhân nhanh như vậy liền đến tay sao? Kỳ sảm ngạc nhiên nói rằng. Nói xong nhìn thoáng qua nợ thuốc bên cạnh rổ hỉ củ hệ mẹ người nữ nhân kia tồn tại cũng là Thược đại nhân bố cục ca nạ rủ tổ đã cùng dì dẻ dạ ly khai làng Long Hy Thược thản nhiên nói. Cái gì các ngươi làm sao có thể biết? Cả cạ xì cố nén đau đớn khiếp sợ nói rằng. Đi thôi. Long Hy Thược không để ý đến cả cạ xì, xoay người hướng bờ đi tới. Uy, cả cạ xì, ngươi không sao chứ? Ả sủ mạ lo lắng hỏi. Chứng kiến Hồng dĩ nhiên bọn họ đi cùng một chỗ, ả sủ mạ lớn tiếng hô, Hồng ngươi muốn đi đâu? Không nên cùng bọn họ đi. Rủa hỉ củ hệ mẹ lắc đầu, cũng không nói gì. Ngươi hãy nhanh lên một chút đem cả cả xì đưa vào y y viện đi, bằng không hắn đã chết rồi. Long Hy Thược thanh âm từ đằng xa truyền đến, mấy người thân ảnh đã kinh mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hiện lên hồng vân ầm ạ xù mạ tay nặng nề đánh vào mà, mặt viên đá vỡ nát tan cảnh, tung tóe đá vụn dính đầy tay hắn tiên huyết, ghê tởm. Ạ xù mạ sâu đậm cảm giác được sự vô năng của mình, lần là đồng bạn mà lần này là nữ nhân yêu mến a. Ạ xù mạ cả xì thanh âm yếu ớt nói, cuối cùng rốt cục không nhịn được, ngất đi.